bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 735, hóa hủ bại thành thần kỳ 9, góc truyện audio.com. Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc có người phản ứng lại kích động nói. Mẹ kiếp, này cũng được, một gậy vào lỗ a. Quá kiêu ngạo, Dư Hoàng Thu nhịn không được tiến lên vài bước cũng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nói. Nam Cung tiểu thư, cô cư nhiên đánh ra chim hải âu lớn. Ách, chim hải âu lớn là cái gì? Hạ Úc Huân tạm thời có chút hiểu biết, rất nhiều thư cũng không phải hiểu rõ. Nếu là gậy tiêu chuẩn vào lỗ gọi là quả diều hâu, cô là bốn lỗ gôn một gậy vào lỗ, cái này gọi là chim hải âu lớn, cũng gọi song ưng cầu, là khó nhất. Xác suất một gậy vào lỗ đại khái là tuyển thủ nghiệp dư vung 12.500 gậy mới xuất hiện một lần, tuyển thủ chuyên nghiệp vung 7.500 gậy xuất hiện một lần. Tôi đến nay cũng chỉ từng đánh được 3 lần, cô đây là lần thứ mấy đánh gôn? Ách, lần thứ hai. Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, nghe Dư Hoàng Thu nói bộ dáng hình như thật sự rất khó a. Lợi hại lợi hại, lãnh tổng thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy, lãnh tổng lương sư xuất cao đồ. Hạ Úc Huân vô ngữ, rõ ràng là cô đánh cầu, sao tất cả đều khen lãnh tư thần. Thấy vẻ mặt tiểu nha đầu vui mừng, lãnh tư thần khẽ cười nói. Là năng lực của Nam Cung cao, nhưng lần trước năng lực của cô không cao thì sao? Mọi người cũng chưa vạch trần, lại theo lãnh tư thần bắt đầu khen Hạ Úc Huân. Hôm nay tiêu phí của mọi người ở câu lạc bộ đều tính sổ sách của tôi. Lãnh tư thần mở miệng nói. Mọi người tức khắc một trận hoan hô, nhìn Hạ Úc Huân càng ái muội hơn. Dựa theo ước định mà thành quy củ, đánh ra một gậy vào lỗ cần phải mời khách. Bất quá, Nam Cung tiểu thư này đánh ra song ưng cầu, lại là lãnh tổng mời khách, xem ra thật sự quan hệ không bình thường a. Giờ phút này, Trịnh Tổng trông cậy vào Lâm Tuyết định bợ lãnh tư thần thật là hối hận không ngừng, thật không nghĩ tới Lâm Tuyết nhìn nhuê có quan hệ tốt với lãnh tư thần như vậy, kết quả lãnh tư thần hoàn toàn không ghi sổ, sớm đã có người mới, hơn nữa người mới này bối cảnh không nhỏ. Mất công hắn còn tốn nhiều tiền như vậy đầu tư vào phim điện ảnh mới của Lâm Tuyết kia. Bất quá thảm hại hơn còn ở phía sau, tính ra số côn của Nam Cung tiểu thư, 70 côn. Cư nhiên là thứ nhất, mọi người nhìn lãnh tư thần bằng ánh mắt vô cùng nóng. Nghĩ thầm thật là hóa hủ bại thành thần kỳ. Nói như vậy Trịnh Tổng chính là lót đế rồi. Ha ha ha, Trịnh Tổng, mau cởi quần áo a. Cũng không thể chơi xấu. Trịnh Tổng không có biện pháp, chỉ có thể từng cái một đem quần áo cởi ra thẳng đến chỉ còn lại một cái quần cộc một thân thịt mỡ dưới gió thu hiu quạnh run bần bật. Ha ha ha ha, cư nhiên từ thứ nhất đếm ngược biến thành đứng đầu, sảng khoái. Hạ Úc Huân khoe khoang mà nhìn lãnh tư thần một cái, hạ giọng nói. Xem đi, nếu không phải tôi không chịu thua kém, hiện tại đây là kết cục của anh. Lãnh tư thần ghé sát tai cô, nhẹ giọng nói một câu. Bà xã đại nhân lợi hại. Hạ Úc Huân lập tức đỏ lỗ tai, như điện giật né tránh anh. Tên đàn ông đáng chết, nhiều người như vậy liền dám đùa giỡn cô. Gạch nối, đánh gôn xong, Hạ Úc Huân vào phòng thay đồ thay quần áo. Nhớ tới trước đó ở phòng thay quần áo bị người nào đó làm chuyện như vậy, Hạ Úc Huân ảo não mà đấm một cửa phòng một cái. Cũng may nơi này phòng thay quần áo đều là riêng lẻ, lỡ như lúc ấy bên trong còn có những người khác, anh cứ như vậy vào được, hình ảnh kia quá đẹp, cô quả thực không dám tưởng tượng. Sau khi thu thập xong, Hạ Úc Huân xách túi đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, vừa ngẩng đầu, ngoài ý muốn phát hiện Lâm Tuyết đứng ở bên ngoài. Hạ Như Hoa tiểu thư, tôi muốn cùng cô nói chuyện. Lâm Tuyết cố ý gọi tên thật của cô, Hạ Úc Huân cau mày, đầu tiên là tin nhắn, hình ảnh, hiện tại rốt cuộc gặp người thật à. Cách chương.